Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 68, chép 68, 33, ba muốn con đi, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian sau đó Nhạc Tuyết Mễ cực kỳ yên phận không hề kiếm chuyện với Tử Lăng Khuynh, Mạc Tư Hải cùng Ma Sồ thi nhau nâng đỡ cô ta. Bộ phim nào có tiềm năng liền lấy về cho cô ta. Chính vì vậy, trong một thời gian ngắn tên tuổi của Nhạc Tuyết Mễ liền nổi lên rầm rầm. Fan hâm mộ tăng vòn vọt theo cấp số nhân. Mà, đặc biệt là bất cứ ai bôi nhọ Nhạc Tuyết Mễ, ngay hôm sau liền tự động xin lỗi, gỡ bỏ tin tức. Chính vì vậy, nhân vật có máu mặt trong giới giải trí cũng như minh tinh hay diễn viên hạng thường nào đó vô cùng dễ dàng để suy đoán Nhạc Tuyết Mễ có chỗ dựa rất vững chắc. Vốn dĩ đã biết cô ta là con gái Nhạc Hàn nhưng xem động thái của Nhạc Hàn lại chính là chưa từng ra mặt chống lưng. Một bộ mặc kệ Nhạc Tuyết Mễ tự sinh tự diệt trong cái chảo nhuộm màu này. Mà cơ bản bọn họ đoán đúng được phần nào. Nhạc Hàn ban đầu xem Nhạc Tuyết Mễ chỉ là thú cưng để nuôi dưỡng. Đối hắn thì cảm giác nuôi một cục bột cũng không quá tệ đi. Nhưng, chỉ có điều là Nhạc Hàn cực không thích Nhạc Tuyết Mễ trở thành diễn viên. Chính vì vậy hắn chính là đợi cục bông thú cưng tự trở về mà thôi. Không hẳn là không quan tâm, vì Nhạc Hàn mặc kệ nhưng người trong giới vẫn là e sợ cái ô dù bí ẩn sau lưng Nhạc Tuyết Mễ vẫn rất lớn. Thành ra ai cũng đều kiêng kỵ cô ta, nhún nhường cô ta mấy phần. Nhất là đối với mấy diễn viên, đều nịnh nọt lấy lòng, kể cả minh tinh nổi tiếng cũng gần như có thể xem là vậy. Đùa sao, lượng fan tuy lớn cũng lớn không bằng Thủy Quân đâu nha. Quân lực Thủy Quân cực kỳ hung mãnh, Tử Lăng Khuynh di di chuột trên bàn phím, mắt phượng hơi lóe nhìn một đoạn diễn của Nhạc Tuyết Mễ trong bộ phim truyền hình hiện tại khá nổi. Diễn xuất không tồi đâu, khó trách có thể nổi tiếng nhanh như vậy, vừa có hậu trường, vừa có thực lực, không nổi tiếng thì cũng quá kỳ lạ đi. Lạc Chính Nhược doanh vật lộn 3 năm trời mới bò lên được địa vị như ngày hôm nay. Đó là đã tính là nhanh, nhưng nữ chính này là ngồi tên lượt tốc hành chứ chẳng chơi. Môi đỏ khẽ cong lên nụ cười thú vị, mắt phượng rảo hoạt đào đào. Tất cả những gì cô làm với tôi, bao gồm cả việc cố tình quyến rũ ba của tôi để được bước vào nhà này, bám víu lấy hòng chiếm tài sản của ba. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, lời thoại của Nhạc Tuyết Mễ trong này nghe sao lại quen quen nhỉ? Chẳng phải là lời của cô ta nói với nguyên chủ trước kia hay sao? Bộ phim cô ta đang đóng lần trước Hoa Vân có lấy kịch bản cho nàng xem qua. Rõ ràng trong đấy, lời thoại đâu phải thế này. Nàng nhớ rất rõ, là vô tình trùng hợp hay cố ý cảnh cáo nàng trước đây. Ôi chao ôi, nữ chính của ta thật lợi hại. Tử Lăng Khuynh chán nản ngồi trên giường, tay nhỏ lạch cạch gõ gõ trên bàn phím. Một lát sau liền đã xâm nhập được vào máy tính của Nhạc Tuyết Mễ cũng như camera ở phòng cô ta. Nhưng mà, nàng đang nhìn thấy cái khỉ gì đây? Tử Lăng Khuynh mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin nổi nhìn cô gái trong màn hình đang chat video sex với hai nam nhân. Mà không cần nghi ngờ đó chính là nữ chính cùng hai nam phụ chung quyền. Đờ mờ thật là, trình độ nguy hiểm của hai chú nam phụ này cũng lớn quá ha. Bắt nữ chính nhà người ta cởi quần áo, vuốt ve gợi tình. Tuy nhiên, Nhạc Tuyết Mễ trong cốt truyện nghe nói một lòng trung trinh với Nhạc Hàn, đoạn thời gian này chính là lên giường và bồi đắp tình cảm cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính đại nhân, ngươi hiện đang phiêu bạt nơi nào mà để con gái cục cưng của ngươi làm chuyện không biết xấu hổ ấy? Hệ thống, 419, cậu có đó không? Tử Lăng Khuynh trong lòng kêu gào hệ thống. Mãi một lúc sau, nó mới chậm chạp uể oải đáp lại một chữ. Gì, người có biết Nhạc Hàn hiện đang ở đâu? Có chuyện lớn rồi, nữ chính không hiểu nam chính. Đù, nàng bỏ qua sự cục cằn của 419 trực tiếp vào vấn đề. 419 vừa nghe vậy, lập tức hứng chí bừng bừng ra giá. 1.000 tích phân, Tử Lăng Khuynh, tích phân của nàng mới có bao nhiêu? Tròn chỉnh 8.000, không hơn không kém, vậy mà tên này lại một phát đòi những 1.000. Đùa sao, miễn phí, Tử Lăng Khuynh nhăn mày mặc cả. Đừng có mơ, đời còn dài, dai còn nhiều, cứ ngồi đấy mà ảo tưởng, nhưng mà thôi vậy, bảo hôm nay nhân từ liền giảm cho ngươi một nửa là 500. Còn nếu giảm nữa bổn tọa liền từ chối, hệ thống chế giễu nói, một bộ ban phúc cho ngươi mà người lại còn đòi hỏi. Tử Lăng Khuynh, nàng rất nghèo có được không? 500 cũng là xót đứt ruột đấy, hệ thống, mi là gian thương, đốt nhà cướp của. 500 thì 500, bổn công chúa lại sợ ngươi. Thành giao. Khấu trừ tích phân, số dư còn lại là 7.500, hệ thống đang mở ra định vị nam chính, số liệu đã hoàn tất, hệ thống hí hửng thông báo mà không biết mặt người nào đó như nuốt phải ruồi. Nhạc Hàn hiện đang ở phòng VIP của hộp đêm, bạch bạch bạch với nữ nhân. Tình hình chiến đấu hiện đang rất kịch liệt. Đây, nam chính rất lạnh lùng, ghét phụ nữ trong nguyên bản thế giới bị chó tha rồi à, hệ thống ta thấy hình như tình cảm của nam nữ chính chưa mọc cây đã chết mầm mẹ mất. Hừ, còn không phải do cái người phá hoại là cô, nếu không phải cô khơi gợi lòng hiếu thắng của Nhạc Tuyết Mễ, khiến cô ta nhất định muốn vượt qua cô tỏa sáng hơn cô thì Nhạc Tuyết Mễ đã không thân cận nam phụ như vậy rồi. Đến nỗi mà người ta còn không có thời gian bồi đắp tình cảm với nam chính kia. Tử Lăng Khuynh, ế, vậy là tại nàng mà ra cả à, ừm. Cảm giác phá CP cũng không tệ, quyết định từ nay thấy cặp nam nữ chính nào ngứa mắt liền phá đi. Hệ thống không biết rằng nó vừa trách móc ký chủ đáng yêu của nó xong. Ý đồ là muốn nàng chỉ cần làm nhiệm vụ, không cần phá CP. Phỏng chừng nếu biết chính mình nói đã khiến Tử Lăng Khuynh cảm thấy giác ngộ và thú vị. Chắc chỉ hận chưa tát mình vài phát mà thôi. Tử Lăng Khuynh đang đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh thời kỳ dân quốc. Lần này nhân vật nàng thủ vai có độ khó cao hơn. Một cặp song sinh làm nên truyền kỳ, Phong Nhan và Phong Kỳ. Phim quay cũng không tốn nhiều thời gian cho lắm vì cơ bản cảnh quay phụ đều đã xong, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính mà thôi. Cho nên Tử Lăng Khuynh kết thúc công việc đúng vào cuối tháng, cũng là thời điểm mà. Khuynh Thành, lên sóng, kết quả lại đúng như Tử Lăng Khuynh mong muốn, ngay ngày đầu tiên. Khuynh Thành, phá kỷ lục rating, chưa nói đến dàn diễn viên hùng hậu, đẹp lung linh. Chỉ bàn tới việc nhân vật phụ nho nhỏ trong phim cũng đều là ảnh đế ảnh hậu lão làng. Lại thêm cốt truyện điểm sáng, biên kịch đạo diễn đều có tên tuổi cảnh đẹp trang phục đẹp. Chỉ mới ngay mấy tập đầu tiên mà hầu hết khán giả đều yêu thích sâu sắc đối với Lãnh Cơ Huyền. Vị nữ tử một thân giả nam trang khoác lên long bào uy vũ. Mà đặc biệt các cảnh hành động đều là do nữ diễn viên Nhược Doanh tự mình thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tiếu Khuynh Thành, nhị tiếu Khuynh Quốc Lam Nhan tựa tư. Thiết huyết thiện chiến, CMN, đây toàn là hình tượng tình nhân trong mộng của mấy em gái đó. Đến cả mấy ông anh cũng say như điếu đổ, một lời khó nói hết cảm xúc của khán giả. Tuy nhiên sau khi vị Ngô Hoàng này chết rating có giảm nhẹ nhưng vẫn vững vàng chiếm đầu bảng tại vị trí thứ nhất. Khuynh Thành, dấy lên làn sóng chiều cực lớn đối với dân ngóng phim. Ngóng đến muốn gãy cổ, đặc biệt là fan của Tử Lăng Khuynh kêu gào như quỷ khóc sói chu. Ngao, ngao, ngao đòi ăn. Lại nói, những người không xem phim đối người xem phim là hoàn toàn lọt cao, không kiếm được đề tài để mà nói. Hay chính là hoàn toàn không chen chân vào được. Chính vì vậy cho nên những người không xem liền cũng nhào vào thử một chút. Kết quả là còn si mê quá những người khác, thành ra bây giờ đi đường cũng có thể nghe thấy bàn luận về. Khuynh Thành, các cặp đôi yêu nhau cũng vứt bỏ cái gì mà bong bóng hồng, cắm đầu vào thảo luận. Hầu hết một nửa diễn viên trong đoàn phim đều nổi như cồn. Thậm chí đến nỗi một nhân vật người qua đường đẹp chút nói một câu cũng có thể trở thành câu cửa miệng hot dần dật. Mà thu hoạch lớn nhất chắc phải kể đến Tử Lăng Khuynh, nam nữ chính Giang Trạm và Tống Lệ Lệ đều đã có bước chân vững chắc. Cho nên cơ bản là chỉ giúp họ dệt hoa trên gấm. Nhưng đối với Tử Lăng Khuynh mà nói thì lại là bước đệm vô cùng quan trọng. Fan của nàng nói là rất nhiều là không sai, tuy nhiên độ nổi tiếng chưa rộng rãi cho lắm. Bây giờ nhờ một cái, Khuynh Thành, đã nâng lên tầm cao mới cách chương.